đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1539, chương 1539, trở về phách lối. Từ Thái Hư bắt đầu. 1. Trường hợp phi thường coi trọng Huyền Giáp Vệ. Kể từ cùng Ngân Giáp Vệ giao chiến đến nay, Huyền Giáp Vệ thương vong cũng không ít. Ban đầu ở Đan Át Thiên Khải một chiến, Huyền Giáp Vệ có thể nói bỏ ra không ít. Tại Lê Xuân dẫn đường, hai người rất nhanh đi đến Huyền Giáp Vệ chỗ Huyền Giáp Điện. Nhìn đến có Huyền Giáp Vệ ngay tại chỉ dẫn tân nhân, liền đi tới. Huyền Giáp Vệ nhóm nhìn đến Trương Điện Thủ qua đến, lần lượt khom mình hành lễ. Gặp qua Trương Điện Thủ. Trương Điện Thủ là Huyền Giáp Vệ đứng đầu, cũng là Huyền Giáp Điện nói chuyện nhất có phân lượng người. Hắn cùng Lê Xuân cộng đồng quản lý Huyền Giáp Điện. Lê Xuân Thiên Hậu cần một chút, Trương Điện Thủ Thiên quản lý cùng chấp hành phương diện. Huyền Giáp Điện ban bố một chút nhiệm vụ, cơ bản đều từ Trương Điện Thủ phụ trách, lại từ Huyền Giáp Vệ cùng đội trưởng giải quyết vấn đề. Trương Điện Thủ đứng chắp tay, ánh mắt quét qua đám người, nói ra, miễn lễ. Lê Xuân chỉ đứng tại mặt khác một bên Ma Thiên các đám người, nói ra, những này chính là mới tới Huyền Giáp Vệ. Ma Thiên các đám người hướng lấy Trương Hợp gật đầu. Trương Hợp nói ra, đội trưởng xác nhận rồi. Đã xác nhận, chính là cái này vị. Lê Xuân hướng lấy Lục Châu nói. Trương Hợp nhìn về phía Lục Châu, tỉ mỉ dò xét một lần. Hiện nay Lục Châu rất có nam nhân ổn trọng, khí thế bất phàm, thêm lên hắn thân vì Ma Thiên các chủ thân phận. Một thân cao vị người khí tức rất khó trốn thoát. Một tay cõng ở thân trước, một tay tại về sau, rất có bệ nghệ thiên hạ khí thế. Tại Thái Hư bên trong người nhìn đến, cái này tư thái liền có chút muốn ăn đòn. Lục Châu sở dĩ bày ra cái này tư thái, một phương diện là trở về bản tâm, một mặt khác là có nguyên nhân khác. Trường Hợp cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, như thế nào xưng hô. Lục Châu đồng dạng dò xét một mắt Trường Hợp, nói ra, lão phu họ Lục, từ nay về sau, ngươi chính là những này mới Huyền Giáp Vệ đội trưởng, ngươi có thể nguyện ý. Trường Hợp nói. Lục Châu nhìn lấy Trường Hợp nói, ngươi là Huyền Giặc Điện điện thủ. Đúng vậy, Trường Hợp nói. Lê Xuân liền nhắc nhở, Lục huynh, nhìn thấy Trương Điện Thủ, lễ phép một chút. Trường Hợp giơ tay lên nói, đây đều là việc nhỏ, chỉ cần có thể vì Huyền Giặc Điện làm cống hiến, cái khác đều không trọng yếu. Lê Xuân cười nói, Trương Điện Thủ khí độ phi phàm, lệnh người bội phục. Lục Châu chỉ Ma Thiên các đám người, nói ra, những này người tự nhiên về lão phu quản, nhưng mà cái này lúc Trường Hợp mang lấy tiếu dung, không mặn không nhạt bổ sung một câu, mà ngươi về bản điện thủ quản. Ma Thiên các đám người ngoặc kép chấm hỏi. Ma Thiên các thành viên thì là lo âu nhìn về phía các chủ, như là tại Cửu Liên, bọn hắn sớm liền thứ nhất cái sông đi lên, giết chết cái này Trương điện thủ, dám dùng cái này loại thái độ cùng ta ra các chủ nói chuyện. Nhưng mà cái này bên trong là Thái Hư, là Huyền Giặc Điện, bọn hắn đến khiêm tốn một chút, không thể quá mức tại Trương Dương, có thể hay không ẩn nhẫn, quyết định bởi tại các chủ. Nhẫn là Ma Thiên các tác phong làm việc sao? Hiển nhiên không phải. Lục Châu phía trước điệu thấp, là vì tiến vào Thái Hư. Hiện nay mục đích đã đạt thành, Thái Hư cái này lớn, cũng không cần thiết nhất định cần phải lưu tại Huyền Giặc Điện. Cần gì phải nhìn ngươi sắc mặt hành sự? Lục Châu hai tay chắp sau lưng, đạm nhiên mà đứng nói, ngươi có bản sự này. Lê Xuân, Trường Hợp nhíu mày, không khí bỗng nhiên có chút trở nên lạnh, không thích hợp. Lê Xuân con mắt hơi mở, cảm tình phía trước đánh đến dự phòng châm đều không có tác dụng gì. Ngài đây là bày biện giá đỡ, có thể tại Thái Hư bên trong hỗn đến đi xuống sao? Trường Hợp nói ra. Lê Xuân, Trương điện thủ xin chỉ thị, hảo hảo dạy dạy hắn Huyền Giặc Điện quy củ. Trường Hợp nhẹ hừ một tiếng, khoanh tay quay người, chuẩn bị rời đi, đi đến hai bước, lại ngừng xuống, lần sau ta lại đến thời điểm, hy vọng nhìn đến hắn hẳn là có bộ dạng. Lê Xuân, Lục Châu nhìn về phía Lê Xuân, giọng điệu đạm mạc nói, ngươi cảm thấy, ngươi giáo hóa được lão phu sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Lê Xuân không muốn đánh nhau. Hắn biết rõ Lục Châu tu vi không thấp, có thể là như là không làm theo. Đây chẳng phải là đắc tội Trương điện thủ. Trương Hợp nhẹ hừ một tiếng, hư ảnh lóe lên, dẫn đầu bắt đầu chuyển động. Hắn tốc độ cực nhanh, thế cho nên Ma Thiên các đám người hoàn toàn không có phản ứng qua tới. Thời gian cùng không gian quy tắc nắm giữ, cũng tại Ma Thiên các đám người phía trên. Nhưng mà, tại Lục Châu phía dưới, ở trong mắt Lục Châu, Trường Hợp tốc độ bình thường, không có quá lớn biến hóa. Hắn có thể thấy rõ Trường Hợp vẻ mặt mang theo phẫn nộ. Liền tại Trường Hợp đến Lục Châu trước mặt thời điểm, Lục Châu bỗng nhiên xuất thủ, hai tay va chạm, cường hoành đạo lực lượng, tán ra ngoài, huyền giáp điện bầu trời xuất hiện không gian ba động. Xa tại huyền giặc điện bên trong nghỉ ngơi huyền giặc đế quân khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua bên ngoài. Cùng lúc đó, vốn cho rằng một trưởng có thể dùng giáo huấn đối thủ Trương Hợp, hơi kinh ngạc xem lấy không nhúc nhích tí nào Lục Châu. Cảm nhận được đối phương lòng bàn tay bên trong bành trướng lực lượng, nói ra, ngươi lại có thể ngăn cản cái này một trưởng. Lục Châu thản nhiên nói, có gì không thể, ngươi có thể biết cái này bên trong là huyền giặc, huyền giáp điện. Trường Hợp nghiêm túc nhắc nhở, một cái mới tới, dám như này làm càn, huyền giặc điện thể diện, để nơi nào, huyền giặc ở đâu. Lục Châu gọi thẳng đế quân danh hào. Mọi người một kinh, Lê Xuân hoàn toàn không nghĩ tới hội tới cái này một ra. Quá phách lối, nghĩ gặp đế quân, cũng phải nhìn ngươi có không có cái này bản. Chấm ngoặc kép, sự chữ còn chưa nói ra đến. Lòng bàn tay bên trong truyền đến bành trướng lực lượng. Trường Hợp lăng không hư ảnh lóe lên, lùi lại mấy chục mét. Sắc mặt kinh ngạc nhìn lấy bình yên vô sự Lục Châu. Ngươi là đại đạo thánh. Trường Hợp không dám xác định, hắn chủ ý là nghĩ phải giáo hóa một lần tân nhân, cho nên không có ra trọng thủ, cũng sẽ không xảy ra toàn lực, nhưng mà không nghĩ tới đối phương kia một trường, để cánh tay hắn hơi tê tê. Đây ít nhất là đại đạo thánh đạo lực lượng. Cũng chính là lúc này, bầu trời xuất hiện một cái bóng mờ. Trường Hợp, Lê Xuân. Trường Hợp cùng Lê Xuân đồng thời ngẩng đầu nhìn một mắt, thấy là huyền giặc đế quân. Lúc này khom người nói, bái kiến đế quân. Chúng huyền giáp vệ nhóm lần lượt khom người. Chuyện gì như này ầm ĩ? Huyền giặc đế quân ánh mắt một quét, một chút việc nhỏ, tân nhân vừa vào thái hư, cần thiết thích ứng quy củ của nơi này. Trường Hợp nói. Huyền giặc đế quân gật đầu, nhìn về phía Ma Thiên các đám người. Huyền giặc đế quân ánh mắt rơi tại khí thế nhất là không giống bình thường Lục Châu thân bên trên. Đồng dạng, Lục Châu cũng tại nhìn lấy huyền giặc đế quân. Lục Châu sở dĩ tuyển trạch tiến vào huyền giặc điện, nguyên nhân có rất nhiều, chỉ là không người biết được thôi. Hắn cũng lười hướng cái khác người giải thích cùng lắm lời. Rất nhiều chuyện, cũng chỉ có thể chính mình suy nghĩ, chính mình đi làm. Hắn nhìn không chuyển mắt xem lấy huyền giặc đế quân, đạm nhiên mở miệng nói, 10 vạn năm trôi qua, ngươi quả nhiên hoàn thành năm đó tâm nguyện, thành huyền giặc đế quân. Huyền giặc đế quân mi đầu nhíu một cái, 10 vạn năm, ngươi đã sớm không phải trước kia khóc sướt mướt tiểu hài tử. Lão phu rất vui mừng. Lê Xuân đạo thánh, im lặng tột cùng, quá phách lối. Dùng cái này loại thái độ cân đế quân thuyết thoại, chỉ sợ cái này là hắn đời này gặp qua kiêu ngạo nhất tân nhân. Hắn không nói chuyện cũng không có ý định nhúng tay. Có đế quân tại, tự nhiên có tân nhân muốn ăn vị đắng. Nhưng mà Trường Hợp có thể không có cái này ý nghĩ. Lúc này trầm giọng nói, làm càn, lại lần nữa xuất trưởng. Ông không gian dũng động. Trường Hợp đã sớm nghĩ tốt hàng trăm hàng ngàn loại ứng đối phương thức. Vốn cho rằng là Lục Châu xuất thủ, nhưng mà kia không gian là từ phía trên hướng hạ vặn vẹo, gắng gượng đem hắn lực lượng thôn phệ, từng cái hút đi. Oanh, Trường Hợp bị kia cường hoành không gian chi lực tung bay, bay ngược lại lúc, đầu óc bên trong trống rỗng. Vì cái gì? chúng huyền giáp vệ cũng là một mặt mộng. Đế quân có phải hay không đánh lầm người rồi? Đế quân, ổn định thân hình Trương Hợp, lòng tràn đầy nghi hoặc, nhẫn nhịn cuồn cuộn khí huyết khom người hỏi. Vì cái gì? Huyền giặc đế quân ngữ khí bên trong mang lấy một điểm kinh ngạc. Cấp tốc trở về bình tĩnh. Nói ra, huyền giáp điện cấm đoán tư đấu. Bản đế quân phạt ngươi diện bích 3 ngày. À, Trường Hợp vô pháp lý giải. Con mắt trợn to, nhưng mà gặp huyền giặc đế quân biểu tình kiên định. Không thể nghi ngờ, đành phải thấp giọng nói. Trường Hợp bị phạt, tâm nghĩ, ta bị phạt. Cái này tân nhân tối thiểu phải đánh gãy chân dùng kỳ trừng phạt. Huyền giặc đế quân tiếp tục nói. Ngươi tu vi không tệ. Bản đế quân luôn luôn thưởng thức nhân tài. Có thể hay không đến huyền giặc điện một lần. Lê Xuân, Trường Hợp, huyền giáp vệ, ma thiên các đám người. PS, trước tiên tiểu thuyết định vị từ đầu đến cuối liền là vô địch. Ngươi nhóm xem là hội một mực ẩn nhẫn. Đoán sai đi. Sau đó các loại mở bình luận mắng. Nhìn xong cái này chương đâu? Cầu phiếu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.